Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 263, Đại Sư Cùng Thiên Thần Biện Luận. Chương 263, Đại Sư Cùng Thiên Thần Biện Luận là ngươi. Ngọc Tiểu Cương nói, Ngọc Tiểu Cương nhớ tới quá khứ rất nhiều chuyện. Nghiên cứu lý luận, tự nhiên có nghiên cứu lý luận bằng hữu. Hai người đã từng là bằng hữu, đều tại Võ Hồn Điện Văn Hiến Quán làm bên trong học tập qua. Đều là bên trong học giả, còn tiến hành qua học thuật mặt trên giao lưu cùng thảo luận. Chỉ bất quá từ khi chính mình đăng tải chính mình lý luận tri thức lúc sau, Thiên Thần liền không hiểu cùng chính mình sơ viễn. Là ta, Thiên Thần nói xong đi đến chủ biên trước mặt, cầm lấy Ngọc Tiểu Cương kinh điển chứ tác, nói. Người nghĩ muốn đăng tải ngươi này bản sách sao? Vì cái gì? Ngọc Tiểu Cương không hiểu hỏi. Hắn ẩn ẩn nghe ra Thiên Thần lời nói giữa mang theo có cái gì không đúng. Thiên Thần lật xem nội dung phía trên. Nói, nếu như người nghĩ muốn ngươi sách thuận lợi tại này bên trong bị in ấn thành sách, truyền khắp toàn thế giới, giúp ngươi dương danh lập vạn, liền nhất định phải thông qua chúng ta nơi này một trận biện luận sẽ... Người chỉ cần thông qua tầng tầng khảo hạch, cuối cùng xác nhận này sách bên trên quan điểm là ngươi. Người liền có thể tại Võ Hồn Điện giữa đăng tải này bản ngươi làm. Nhớ kỹ, này chàng biện luận sẽ gặp mặt hướng toàn bộ hồn sư giới, hoặc là đấu la đại lục. Thiên Thần nói, ta sách bên trên quan điểm là ta, này còn cần như thế nào chứng thực sao? Ngọc Tiểu Cương không giải thích được nói. Này là nên đi quá trình, nếu như ngươi không nguyện ý, kia liền mang theo ngươi sách rời đi đi. Thiên Thần phất phất tay nói, không, nếu như ngươi muốn biện luận sách bên trên quan điểm có phải hay không ta dùng cái này tới xác nhận. Có thể phát hành lời nói, ta có thể tiếp nhận này chàng biện luận sẽ. Ngọc Tiểu Cương nói, Ngọc Tiểu Cương mục đích, bất quá là vì dương danh, dùng cái này tới nói cho Bỉ Bỉ Đông. Hắn tới Võ Hồn Thành, vô luận là chính mình sách đăng tải từ đó tại hồn sư giới tạo thành chấn động, còn là một trận biện luận sẽ, đều có thể đạt tới Ngọc Tiểu Cương mục đích, cớ sao mà không làm đâu. Thiên Thần cười, hắn nói, người thoạt nhìn thực có tự tin a, nói. Hắn lấy ra một phong thư đưa cho Ngọc Tiểu Cương, nói, 3 ngày sau, Võ Hồn Điện học thuật trung tâm nơi này, ta chờ ngươi tới, yên tâm. Sẽ vì ngươi hồn sư giới lý luận thứ nhất đại sư chuẩn bị một cái rất tốt lên sân khấu. Ngọc Tiểu Cương tiếp nhận này phong thư. Thu về nói. Ta đây trước hết tại Võ Hồn Thành ở lại 3 ngày. Hắn theo Thiên Thần lời nói giữa nghe được một. Tia không đúng vị. Nhưng là thì tính sao đâu. Bởi vì cái gọi là. Binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn. Hắn Ngọc Tiểu Cương tại hồn sư phương diện tu luyện rơi vào người khác. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn cũng là hồn sư giới lý luận đệ nhất danh a. Làm lý luận, hắn còn chưa sợ qua ai đây. Thiên Thần như vậy làm, sau lưng là Bỉ Bỉ Đông thụ ý. Khi biết Ngọc Tiểu Cương mục đích lúc sau, Bỉ Bỉ Đông minh bạch hắn ý tứ, nghĩ phải dựa vào hắn kia tự nhận là xuất sắc lý luận tri thức. Tại dựa vào Võ Hồn Điện tay, tới dương danh một chút lập vạn. Thuận tiện đem chính mình cấp dẫn xuất Võ Hồn Điện, tự mình đi thấy hắn. Vốn là dự định tại hồn sư tinh anh đại tái thượng làm ngọc người nào đó thân bại danh liệt Bỉ Bỉ Đông thay đổi chủ ý. Thiên Thần, hắn nếu nghĩ muốn tại chúng ta Võ Hồn Điện dương danh, vậy chúng ta liền làm hắn dương danh đi. Thân bại danh liệt cũng là dương danh. Đồng thời, làm không thứ thuộc về hắn trả lại cấp nguyên lai chủ nhân đi. Là, giáo hoàng miện hạ, Thiên Thần nói, 3 ngày sau đó, này chàng thi biện luận đúng hạn mà tới. Tại sao là 3 ngày thời gian đâu? Ngọc Tiểu Cương tại Võ Hồn Thành này 3 ngày thời gian bên trong. Võ Hồn Điện hệ thống chính tại hiệu suất cao vận hành. Cơ hồ đại lục sở hữu thành thị Võ Hồn Điện, đều tại tuyên truyền này một chàng biện luận sẽ. Hồn sư giới lý luận đệ nhất danh đại sư Ngọc Tiểu Cương. Liền tự mình xuất bản tác phẩm triển khai biện luận sẽ. Ở Sa Tác Thác Thành, Sử Lai Khắc Học Viện trừ không dừng lại tu luyện, đi tới Tác Thác Thành Võ Hồn Điện bên ngoài. Cùng quần chúng vây xem cùng nhau đứng ở bên ngoài. Xem võ hồn thành hình ảnh thủy tinh. Làm hồn sư giới lý luận đại sư đệ nhất danh Ngọc Tiểu Cương. Hắn biện luận đối thủ thiên thần. Người khác khả năng không biết hắn tên. Nhưng là, thân phận của hắn là võ hồn điện học thuật trung tâm chủ nhân. Là võ hồn điện học viện giáo tịch. Càng là võ hồn điện văn hiến quán bộ phận văn hiến biên soạn người. Như vậy địa vị rất lớn. Tiểu Cương có thể hay không có sự đâu. Liễu Nhị Long lo lắng nói. Phất Lan Đức nói. Nhị Long, người yên tâm đi. Tiểu Cương lý luận trình độ. Kia là hồn sư giới công nhận đệ nhất danh. Phương diện khác ta không dám nói. Nhưng là này cái hồn sư giới lý luận đệ nhất danh danh hiệu. Là không ai cướp đi được. Lão sư mất tích. Hóa ra là đi võ hồn thành đăng tải chính mình làm A. Đường Tam cảm khái nói. Nói xong, hắn tự tin nói tiếp. Nếu như là lão sư, cái gì biện luận có thể khó được qua hắn đâu? Đại sư lý luận là đại sư chính mình nói ra không? Biết này có cái gì hảo chất vấn sao? Áo Tư Tạp nói. Đường Tam cười nói. Đại khái là hồn sư lý luận giới. Có người không phục đại sư đi. Yên tâm, lấy lão sư trình độ. Không e ngại bất luận cái gì biện luận. Đường Tam xem hình ảnh. Song quyền gắt gao cầm. Hắn đã có thể đoán ra mẫu thân chết cùng võ hồn điện có liên hệ lớn lao. Đối với võ hồn điện ấn tượng chuyển biến bất ngờ. Thậm chí đã làm tốt sự tình sau khi xác nhận báo thù chuẩn bị. Đương nhiên, hồn sư Nguyệt Cung Đường Tam không ít lĩnh là được rồi. Này loại tình huống hạ. Hắn tự nhiên hy vọng chính mình lão sư có thể thắng. Thắng võ hồn điện người. Thậm chí làm cho đối phương uy nghiêm quét rác. Sử lai khắc sư sinh đều đối với đại sư lòng tin tràn đầy. Chỉ có Đường Hạo nhíu mày. Đại sư không phải đi tìm Bỉ Bỉ Đông sao? Như thế nào có này thời gian rỗi tham gia võ hồn thành biện luận sẽ? Bên kia, ảnh hưởng thủy tinh giữa. Võ hồn điện sở đáp hảo sân khấu bên trên. Người chủ trì xuất hiện tại hình ảnh giữa. Hắn lợi dụng hồn lực mở rộng chính mình thanh âm, khiến cho hiện trường mỗi một cái hồn sư đều có thể nghe thấy. Chư vị, tiếp hạ tới chính là vạn chúng chờ mong hồn sư giới lý luận đệ nhất danh đại sư cùng võ hồn điện. Học viện giáo tịch thiên thần chi gian biện luận. Phía dưới cho mời là thiên thần giáo tịch cùng Ngọc Tiểu Cương đại sư đi vào hiện trường. Người chủ trì nói, hình ảnh nhất truyền, sân khấu lối vào nơi. Một cái tóc húi cua trung niên người đại sư hai tay thả lỏng phía sau. Từng bước một đi đến. Làm đủ chính mình cao nhân phạm. Hắn đi vào chính mình bục giảng phía trước đứng vững. Mà bên kia, thiên thần giáo tịch cũng bình tĩnh đi vào bục giảng bên trên. Đứng tại Ngọc Tiểu Cương đối diện. Hai người trình hiện đối lập trạng thái. Hôm nay này chàng biện luận. Biện luận mục đích là xác định đại sư, võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực cùng bổ sung, mặt. Trên quan điểm là không đều xuất từ đại sư tay. Nếu như, Ngọc Tiểu Cương đại sư có thể thuận lợi thông qua thiên thần giáo tịch thử thách. Như vậy hắn này bản sách, liền có thể từ võ hồn điện in ấn, truyền khắp toàn thế giới. Ngọc Tiểu Cương bình tĩnh vô cùng. Hắn xem này cái hội trường bốn phía. Này chàng biện luận, nói thật. Hắn không là thực để ý. Hắn để ý là thanh thế. Bỉ Bỉ Đông. Như vậy thanh thế. Người dù sao cũng nên thấy được chưa? Biết ta tới. Như vậy là có phải hay không nên tới gặp ta đây? Bằng vào chính mình cùng Bỉ Bỉ Đông chi gian cảm tình. Ngọc Tiểu Cương còn là có lòng tin Bỉ Bỉ Đông sẽ đến tìm hắn. Đến lúc đó, hắn liền có thể hỏi ra kia hai cái bí mật. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.